cưng vợ đến tận cùng. Chương 834, sóng gió trở thành hạnh phúc và khổ đau. Góc truyện audio.com, cách chương.